quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 88. 88, cô muốn dạy cho cô ấy một bài học, tôi sẽ dạy cho cô một hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ tai nạn lần trước, Thẩm Lương Hà đã được người khác cứu một lần. Đó chính là tiếc nuối lớn nhất trong lòng Cố Triều Tịch. Chuyện anh chàng tự hỏi bản thân cũng là chuyện hèn nhát nhất. Một người đàn ông mà ngay cả người con gái mình thích cũng không bảo vệ được. Như vậy thì còn mặt mũi gì nói đến những chuyện khác. Cho nên, lần này trước khi đến anh chàng đã hạ quyết tâm, không ngờ vất vả nửa ngày trời mà chẳng làm nên trò trống gì. Còn Tiêu Yến Thầm lại xử lý một cách thật nhẹ nhàng. Cố Triều Tịch xấu hổ, khó chịu, hơn nữa còn căm giận sự kém cỏi của bản thân. Anh chàng hoảng hốt ra khỏi đồn cảnh sát, Tiêu Yến Thầm và Lương Hạ đã mất hút từ lâu. Trước đồn cảnh sát chỉ có mỗi xe của Nam Viên. Điện thoại di động vang lên, là Lương Ngọc gọi tới, anh chàng lười biếng nghe máy, uể oải đáp một tiếng. Alo, cháu đang ở đồn cảnh sát hả? Giọng điệu của Lương Ngọc rất sốt sắng, hơn nữa còn cực kỳ chắc chắn. Cháu làm sao vậy, gây ra chuyện gì, hay là có ai cố ý gây chuyện với cháu? Cậu nghe nói cháu đã gọi khắp nơi để liên lạc với các mối quan hệ. Có chuyện thì cũng đừng nóng vội. Cậu qua đó ngay bây giờ, cháu chờ ở đó đi, đừng nói những gì không nên nói, chờ cậu đến rồi hãy nói. Hóa ra ông cậu này vẫn chưa biết chuyện gì. Cố Triều Tịch nhếch miệng cười nhìn màn hình điện thoại, khóe môi cong lên, thuật lại chân tướng cho cậu mình nghe rành mạch từng chữ một. Không phải là cháu xảy ra chuyện, là Lương Hạ, cô ấy gặp chuyện rồi. Nghe xong nửa câu đầu, người ở đầu dây bên kia vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì đứa cháu bên ngoại này đã nhanh chóng nói nốt nửa câu sau. Cậu Lương đành thu lại giọng điệu vừa mới thả lỏng của mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ấy lại gặp chuyện? Cô ấy đã được Tiêu Yến Thầm đưa đi rồi, nhưng chắc chắn mọi chuyện vẫn chưa xong đầu. Tính tình của Tiêu Yến Thầm như thế nào? Cậu là người rõ nhất mà. Kẻ muốn hại Lương Hạ mà có kết quả tốt đẹp sao? Cố Triều Tịch quay đầu mỉm cười vẫy tay với Nam Viên đang đứng ở phía sau, rồi quay lại tiếp tục nói chuyện điện thoại. Cậu nói xem, chúng ta có nên để Tiêu Yến Thầm tranh hết công lao hay không? Dĩ nhiên là không rồi. Cậu Lương cười, sao có thể để tên khốn kia chiếm hời vậy chứ? Thế thì tốt, tối nay cháu mời cậu ăn cơm nhé. Người ở đầu dây bên kia nói được, hai người hẹn địa điểm xong thì cúp điện thoại. Cố Triều Tịch xoay người nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình rồi cười khẽ. Nam Viên, bây giờ tôi sẽ cho cô thấy, có phải đứa con nít như tôi chỉ đang hù dọa cô hay không? Cứ đợi xem tôi có tư cách hủy hoại nhà họ Nam các người không nhé. Cậu dám, cô cứ thử xem tôi có dám hay không. Cố Triều Tịch tránh khỏi bàn tay người kia, sau đó lên xe rời đi mất. Bỏ lại một mình Nam Viên còn đứng yên tại chỗ tiêu hóa những gì Cố Triều Tịch vừa nói. Áp suất bên trong xe rất thấp, vẻ mặt của người đàn ông thật lạnh lẽo. Thẩm Lương Hạ nghiêm túc phân tích, xác định có thể vì mình gây rắc rối khiến người đàn ông này tức giận. Cho nên, cô rất thức thời trốn ở góc xa xa, tránh để người nọ thấy mình rồi lại khó chịu. Nào ngờ cô lập tức bị bắt trở lại, tay của người kia siết chặt lấy eo cô, ôm cô vào lòng. Làm gì mà tránh xa như vậy? Thẩm Lương Hạ tủi thân, em tưởng anh không muốn nhìn thấy em. Cô phồng má, cắn môi, y hệt một con sóc đất ma mơ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóc đất ma mơ ta vô cùng đáng yêu, nhất là mấy bé béo béo mềm mềm. Người đàn ông khẽ chọc vào quai hàm đang phình ra của cô. Vậy em nói anh nghe, vì sao anh lại không muốn nhìn thấy em chứ? Vì sao ư? Thẩm Lương Hạ lẳng lặng nuốt nước bọt. Xin anh đấy, chú già à, rõ ràng giọng điệu của anh âm trầm kinh khủng thế kia, lại còn cười nữa. Chỉ cười thôi cũng đủ làm người ra sợ mất mật rồi. Do em không ngoan, cô gáo chân chó họ Thẩm chủ còn thiếu vẫy đuôi nữa thôi. Sau đó cô mới cảm thấy dáng vẻ hiện tại của mình chẳng có chút khí phách nào, liêm sỉ rơi đầy đất. Cô vội vàng nghiêm mặt, nhặt đống liêm sỉ lên. Không ngoan ra sao, chuối tiêu tiếp tục nở nụ cười đầy dịu dàng, nhưng mà... chỉ càng thêm đáng sợ hơn. Cách chương...